Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3076, huyết tổ kinh không thể nhục, ầm ầm, tia chớp màu đỏ ngòm xé rách vòm trời, óng ánh một mảnh, quả thực như là màu máu núi lớn nổ ép mà đến. Thanh thế này quá mức kinh người, đều phải đem vũ trụ đoạn thành hai nửa, đế thành phương này. Rất nhiều tu sĩ nhắm mắt lại, thực sự không muốn nhìn thấy sau một khắc máu tanh hình ảnh. Này chỉ có điều là hai đứa bé, có năng lực gì cùng thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao tranh tài. Này huyết khánh há có thể là phàm nhân, lên đài 12 vị cường giả, nhìn chằm chằm chiến trường. Bọn họ rất tò mò, kim đồng ngọc nữ mạnh như thế nào. Bằng không chính là đại trưởng lão điên rồi để kim đồng ngọc nữ lên đài. Vô duyên vô cớ nhường ra một viên tinh không đạo chủng. Xem ta, sư tỷ ngươi chiêu tiếp theo đang ra tay. Kim đồng thần thái nghiêm túc. Bọn họ cũng biết chém giết đại thuật. Đạo lăng giáo dục đệ tử cũng sẽ không chỉ chỉ điểm bọn họ tu hành. Mặc dù nói kim đồng ngọc nữ không có trải qua một hồi chân chính về mặt ý nghĩa chiến đấu, chỉ bất quá bọn hắn căn bản không sợ huyết khánh. Vô liêm sỉ, huyết khánh hí dài đứng dậy, lại vẫn không luyện tập. Hơi thở của hắn càng ngày càng hung tàn, tia chớp màu đỏ ngòm cuốn quanh óng ánh vết máu, muốn trực tiếp ép sụp cơ thể bọn họ. Chỉ có điều để bốn phía cường giả vẻ mặt rung mạnh chính là kim đồng trắng mịn tay nhỏ lập tức mở rộng đứng dậy. Thời khắc này vòm trời đều âm trầm lại, mơ hồ có người nghe được thái cổ thần ma tiếng gào thét muốn liệt thiên. Thì ra là như vậy, người này là ai? Dĩ nhiên có thể tìm tới hai cái tiên thiên thần ma vì đệ tử. Thiên tôn con mắt lấp lóe, đây là một đầu tiên thiên thần ma, bằng không còn nhỏ tuổi cũng sẽ không cường cái môn này không hợp thói thường. Hắn đều có chút ước ao, hắn chủ tu thân thể, nếu là có thể tìm tới tiên thiên thần ma hậu duệ, trực tiếp sẽ thu làm đệ tử thân truyền, đập nát ngươi, kim đồng bàn tay đánh lên đi. Để khu vực này đều đang run rẩy, hắn dáng vẻ xem ra cũng không cái gì quá mạnh mẽ thể hiện, nhưng là sức mạnh của hắn quá đáng sợ. Vực ngoại đại tinh đều đi theo lắc lư đứng dậy, ở bốn phía kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, tia chớp màu đỏ ngòm đều sụp nứt, bị kim đồng một cái tát rút sụp nứt xuống, có huyết dịch vương xuống đến. A, huyết khánh không nhịn được kêu thảm thiết, nửa thân thể đều phải bị rút sụp, có một loại ở kim đồng bàn tay dưới vỡ diệt xu thế. Điều này làm cho hắn nổi giận đùng đùng, thể xác của hắn làm sao sẽ kinh người như vậy. Kim đồng ngọc nữ thể xác, so với đạo lăng lần trước quyết đấu phần tiên thời khắc, sẽ không nhược mấy phần, coi như là để bọn họ liên thủ đối kháng huyết tứ tử, đánh không lại cũng có thể đào tổ. Ha ha ha, kim đồng cười to, đầu đầy vàng rực rỡ, tóc dài vũ động, bàn tay của hắn lại một lần nữa đập động đi tới, bổ về phía huyết khánh ngực. Chỉ có điều ngọc nữ tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, đã là đè lên. Nàng hung tàn nói, chiêu thứ hai cho ta, xem ta thần ma quyền. Ngọc nữ béo mập quả đấm nhỏ oanh đập lên, khắp nơi hư không run mạnh. Cú đấm này có thể nói vô cùng thần ma tụ hợp lại một nơi, diễn hóa ra một môn kinh thiên động địa đại thần thông, bao phủ huyết khánh, muốn hắn thôn phệ hắn. Ầm ầm, huyết khánh nổi giận gầm lên một tiếng, nội vũ trụ toàn diện thức tỉnh. Hắn coi thường kim đồng ngọc nữ, hai người thân thể quá mạnh mẽ, hắn thức tỉnh thần lực trong cơ thể, như một mảnh đại dương màu đỏ ngòm đang phập phồng, muốn chống lại ngọc nữ quyền thế. Đáng tiếc tốc độ của hắn vẫn còn có chút chậm. Ngọc nữ cú đấm này diễn hóa ra thái cổ thần ma chi quyền. Mạnh mẽ nện gõ đi tới. Tạp đại dương màu đỏ ngòm run lên. Xuất hiện một đám lớn vết dạn. Đều muốn triệt để nát tan. Phúc, Huyết Khánh ho ra một ngụm máu lớn. Hắn không kịp nhiều nói nửa câu. Cấp tốc lùi về sau. Hắn cảm giác kim đồng ngọc nữ thân thể quá mạnh. Cùng bọn họ chém giết gần người hoàn toàn chính là muốn chết tiết tấu. Ha ha, chiêu thứ ba, cho ta, quả thực chính là vực ngoại ma âm. Tiên thiên thần ma uy thế ở đây hiện ra. Để Huyết Khánh tê cả da đầu. Kim đồng đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng vũ động. Hắn giết tới. Đá quý màu đen mắt to lóng lánh ra vẻ vui thích. Bàn tay của hắn đã là lặng lẽ mở rộng đi tới. Đập về phía Huyết Khánh phía sau lưng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Huyết tứ tử đều muốn điên rồi. Màu đen sương mù đều đang cuốn lên giận dữ. Nếu là chết trận ở hai đứa bé trên tay. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã a. Để bọn họ nổi giận đùng đùng, trên trời dưới đất đột nhiên lan truyền ra lớn lao đạo âm. Mênh mông biển máu bóng mờ bao phủ hư không càn khôn. Đây là huyết tổ kinh ở vận chuyển, thức tỉnh, Huyết Khánh bạo phát đến trạng thái đỉnh cao nhất. Huyết tộc vô địch kinh thư thức tỉnh thời khắc, đạo âm rung động ầm ầm, chấn động thương khung, kim đồng cú đấm này đánh hụt. Chưa kịp kim đồng phản ứng lại thời khắc, Huyết Khánh trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, nói chuẩn xác hóa thành một đạo màu máu đạo ngân. Không được, đế thành tu sĩ nội tâm run rẩy. Đây chính là huyết tổ kinh. Đứa bé này cố nhiên chiến lực mạnh mẽ, nhưng là hắn chống đỡ được huyết tổ kinh sao? Kim đồng một trận luống cuống tay chân. Tiếp theo hắn phát ra tiếng kêu thống khổ, sợi tóc màu vàng óng đều ảm đạm xuống, thể xác của hắn bên trong chui vào một cái màu máu đạo ngân. Lập tức từ phía sau lưng hắn khoan ra, lôi ra một đám lớn thần ma khí huyết, đế thành tu sĩ sợ run tim mất mật, huyết tổ kinh quá mạnh mẽ, kim đồng căn bản không ngăn được. Sư tôn, kim đồng hai mắt run rẩy. Hắn rất suy yếu, bại liệt trên đất, cảm giác bị rút đi tất cả. Ngược lại là Huyết Khánh khí thế lập tức cường thịnh một đoạn. Nội tâm của hắn tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên. Tuyệt đối không nghĩ tới kim đồng trong cơ thể cất giấu vô giá tiên tàng. Nếu là có thể thôn phệ, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Ha ha ha. Huyết Khánh lại một lần nữa vận chuyển huyết tổ kinh. Này kinh thư vô địch trên trời dưới đất. Chỉ về hướng về ngọc nữ. Kim đồng ngươi làm sao? Ngọc nữ hoa dung thất sắc. Cơ thể nàng đều muốn khóa lại. Bất quá ngọc nữ vẫn là có thể dãy giụa đi ra. Vận chuyển thân ma lực chống đối huyết tổ kinh. Đây là Huyết Khánh diễn biến vết máu chuyên phá chí cường thân thể. Đế thành tu sĩ rối loạn, đếm không hết tu sĩ lo lắng, ngọc nữ cũng bị kích thương, khí tức suy yếu, ngược lại là Huyết Khánh càng ngày càng kinh thế hãi tục. Hắn được thần ma bảo tàng, điều này làm cho Huyết Khánh mừng như điên, hắn cảm giác này hai đứa bé thể xác quá kinh người. Nếu là có thể cắn nuốt mất, chiến lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đến thời điểm có thể đứng ở vô địch giả hoành liệt. Màu đen sương mù bên trong truyền ra tiếng cười lớn. Được lắm Huyết Khánh, vô duyên vô cớ được đại tạo hóa. Này hai đứa bé tiềm năng vô cùng. Ngươi nhưng là trừ đi hai cái tương lai đại địch đúng đấy. Đế Lộ Chiến đưa cho Huyết Khánh một hồi tạo hóa. Đến thời điểm còn thật muốn thật tốt cảm tạ bọn họ, huyết tổ kinh chính là vô địch kinh thư. Cắn nuốt mất hai cái này hài đồng, thực sự là quá ung dung, thanh âm này để đế thành tu sĩ phẫn nộ. Có chút người nghĩ đến đạo chủ. Ngày xưa huyết tứ tử lấy huyết tổ kinh đối kháng đạo lăng. Lúc đó đạo lăng xác thực bị thương. Nhưng là hậu kỳ hắn có thể chống lại huyết tổ kinh thôn phệ lực lượng. Ha ha ha, hai đứa bé còn vọng tưởng đánh giết ta. Huyết Khánh ở cười to. Rất đáng tiếc là đưa tạo hóa. Bọn họ ta giết định. Không, muốn thôn phệ không còn một múng. Huyết tứ tử nhìn chằm chằm đạo lăng khẽ cười nói. Còn muốn cảm tạ ngươi. Trợ giúp ta huyết tộc bồi dưỡng được một cái vô địch giả. Kim đồng ngọc nữ sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đứng chung một chỗ. Con mắt nhìn huyết khánh. Lại nhìn một chút đạo lăng. Nội tâm phi thường lo lắng. Cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể tiên tàng. Lại bị cắn nuốt mất. Giống như là muốn cắt bọn họ tất cả. Không lo lắng thì trách. Chớ sợ. Đạo lăng rất bình tĩnh. Hắn nói ra. Dùng vi sư truyền cho tuyệt học của ngươi. Phá đạo của hắn. Ngươi ngông cuồng. Huyết tổ kinh không thể nhục. Huyết khánh nổi giận đùng đùng. Huyết tổ kinh chính là vô địch kinh. Không thể nhục. Huyết tứ tử sắc mặt cũng âm trầm lại. Nghĩ đến đạo lăng. Huyết tổ kinh không thể nhục. Lần trước hắn thất lợi. Không có giết đi đạo lăng. Vẫn là trong lòng hắn một cây gai. Đáng tiếc đạo chủ đã chết. Điều này làm cho hắn phi thường phiền muộn. Ầm ầm, hắn lại một lần nữa lao xuống mà đến. Biển máu thao thao bất tuyệt nổ vang. Huyết tổ kinh vận chuyển thanh thế càng ngày càng lớn lao. Này kinh văn thông thiên triệt địa, vang vọng vực ngoại tinh không. Mênh mông đại vũ trụ đều nhuộm thành màu máu. Chư thiên thập đạo thể, kim đồng ngọc nữ liếc mắt nhìn nhau. Hai người thể xác cùng thời gian thức tỉnh. Thời khắc này bên trong cơ thể của bọn họ lan truyền ra ngập trời tụng kinh âm. Quả thực như là thập đại đạo tôn ở đọc vô thượng thiên kinh. Bọn họ toàn thân bên trong chảy ra 10 đạo diệt thế chùm sáng. Mãnh liệt thiêu đốt, quấn quanh vạn vật tâm hỏa lực lượng. Đây là đạo lăng đạo, đạo lăng tuyệt học, vào đúng lúc này vận chuyển đứng dậy, thậm chí kim đồng ngọc nữ khí tức hợp làm một thể. 10 chùm ánh sáng đan vào lẫn nhau, mơ hồ muốn hóa thành một đạo có thể nứt cửu thiên vô thượng đạo ngân. Ở bốn phía muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, màu máu dấu vết, cùng chư thiên thập đạo thể đạo ngân đụng vào nhau. Thời khắc này vùng vũ trụ này càn khôn đều nổ tung. Tỏa ra ngập trời nổ vang. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Này một tia đạo ngân dĩ nhiên chặn lại rồi màu máu dấu vết. Thậm chí thả ra tiên hỏa lực lượng luyện vết máu đều suy yếu một ít. Sao có thể có chuyện đó? Huyết tổ kinh lại bị chặn lại rồi. Ta không thể bị hoa mắt. Này hai đứa bé đến cùng là ai? Chẳng lẽ là một giới này đại đế dạy dỗ đi ra? Nhưng là huyết tổ là ai? Đại đế làm sao có thể so được với huyết tổ cái thế phong thái? Màu đen sương mù bên trong truyền ra giống to. Bọn họ cũng không tin chứng kiến. Năm đó đạo lăng cùng huyết tứ tử giao chiến. Liền nhận ra được phần tiên thể có thể chống đối huyết tổ kinh. Phần tiên dù sao cũng là vô địch bá chủ. Có lẽ hắn đã từng nhắm vào huyết tổ khai sáng phần tiên thể. Đạo lăng nắm giữ bản mệnh đạo hỏa là cỡ nào kinh thế hãi tục. Coi như là một ít bản nguyên mồi lửa giao cho kim đồng ngọc nữ. Tiềm năng cũng đủ rất khủng bố. Mạnh mẽ chống lại vết máu. Tuy rằng chưa từng tiêu diệt, nhưng là chặn lại rồi huyết tổ kinh. Ầm ầm, kim đồng ngọc nữ trong ánh mắt tỏa ra hung quang. Hai người lại một lần nữa vận chuyển chư thiên thập đạo thể. Trực tiếp đập động đi tới, ép sụp hư không, để huyết khánh run rẩy. Muốn chống đối căn bản không kịp. Này một đạo vết máu ở kim đồng ngọc nữ, khí lực dưới có vẻ là như vậy, suy yếu. Trực tiếp liền bị hai đứa bé liên thủ đánh nổ. Thời khắc này thiên hạ đều run. Đế thành tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Huyết Khánh lại bị giết rơi mất. Bị hai cái hài đồng giết chết. Vẫn là nắm giữ huyết tổ kinh Huyết Khánh. Rác rưởi. Huyết tổ kinh không thể nhục. Huyết tứ tử kém chút nổ tung. Hắn đầu đầy sợi tóc màu đỏ ngòm múa tung. Huyết tổ kinh vận chuyển thời khắc vang vọng toàn bộ lục thiên quan. Hơi thở của hắn so với Huyết Khánh khủng bố một đoạn dài. Không phải là chặn lại rồi, đạo lăng cười ha ha. Đối với kim đồng ngọc nữ biểu hiện phi thường hài lòng. Ta muốn chém ngươi sinh hồn. Huyết tổ kinh không thể nhục. Huyết tứ tử hận muốn điên. Nhanh như tia chớp nhảy nhảy ra. Muốn thôn phệ này thầy trò ba người. Hết chương.